Xuyên thành giường của tình địch. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Cố Dư mang theo chiếc lục lạc. Đề phòng nếu bị kẹt có thể gọi yến địch. Cố Dư định cột vào lưng. Nhưng mèo sứ vốn nhỏ. Cột vào lưng chẳng khác nào mang bầu. Hơn nữa không tiện. Cố Dư thỏa hiệp. Đeo lên cổ. Cố Dư gọi đây là chuông dụ người. Chỉ cần kêu sẽ gọi người tới. Mèo con đi đường. Lục lạc leng keng. Tuy âm thanh không lớn nhưng yến địch có thể căn cứ vào âm thanh để phán đoán. Chà, cô đang ở phòng khách. Chậc, cô đang ở nhà ăn. Khụ, cô cần trợ giúp. Vì thế yến địch vào nhà ăn. Giúp Cố Dư kẹt trong chậu rửa bát. O, quy, cách chương.